Chương 328, máu nhuộm hồng trần. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà có thể tại chuyển luân hỏa pháo hoanh kích hạ lông tóc không tổn hao gì, hắn là quái thai A, có lẽ là thể thuật sở trường, tu luyện thể thuật trò chơi dị năng giả, thân thể của bọn hắn sẽ trở nên dị thường cường hãn, có thể coi là thể thuật sở trường, cũng không có khả năng tại như thế mãnh liệt hỏa lực hoanh kích hạ lông tóc không tổn hao gì đi, mà lại ngươi nhìn, hắn bên ngoài cơ thể tầng kia hồng quang, đây cũng không phải là đơn thuần thể thuật. Mà nó, sẽ không phải là nhẫn thể thuật ra có khả năng, trò chơi chuyển hóa suốt giờ phút này đã là 100%, chẳng những không gian nhẫn thuật có thể phát huy ra cường hãn hơn lực lượng, liền liền khác nhẫn thuật cũng giống vậy, nói không chừng cái kia chính là một loại rất cường hãn nhẫn thể thuật. Tóm lại, mọi người cẩn thận, ngàn vạn không từ chối làm cho đối phương cẩn thận. Đám kia tinh anh binh sĩ lẫn nhau xì xào bàn tán, bất quá kia từng đôi vạn phần hoảng sợ hai tròng mắt lại một khắc đều chưa từng rời đi Hạo Thiên. Đối với bọn này võ trang đầy đủ tinh anh binh sĩ, Hạo Thiên cũng không có chút nào thương hại, coi như hắn chưa từng thấy qua, nhưng chỉ cần bọn hắn tại cái này quân doanh, ở chỗ này công kích hắn, cái này đủ để chứng minh bọn hắn là Mông Tuấn Đạt phái tới. Bất quá hắn hiện tại tâm hệ Cố Tiêu Nhã, cũng không có cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Ở trên người tràn ra lưu hỏa chi viêm về sau, liền thật nhanh hướng nơi xa dàn kia nhà gỗ nhỏ cấp tốc chạy đi, những nơi đi qua, lại không người dám đi ngăn cản. Những cái kia tinh anh binh sĩ mặc dù trang bị tinh lương, lại thân phụ trung nhận trở lên trò chơi dị năng, càng có mấy cái vẫn là huyết kế giới hạn người thừa kế, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Hạo Thiên cặp kia chạy xuống huyết hai tròng mắt lúc, vậy mà theo bản năng lựa chọn tránh lui. Liên liên chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Căn bản chính là thân thể mình làm ra đến né tránh động tác. Thẳng đến Hạo Thiên đi xa, lúc này mới có người mở miệng nói ra, sao chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi vậy mà xa vào đến vô biên sợ hãi bên trong, cặp mắt kia đến cùng là cái gì con mắt, nhìn xem giống xạ dị gẳng, thế nhưng là cùng cái khác xạ dị gẳng nhưng lại có cách biệt một trời. Thân là quân đội người, trò chơi tài nguyên tự nhiên là 10 phần phong phú, xạ dị gẳng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Thậm chí tại đám người này bên trong, liền có một hai cái xạ dị gẳng huyết kế giới hạn người đoạt giải, chỉ bất quá đám bọn hắn xạ dị gẳng là cố định, tuy nói uy lực không tầm thường, nhưng cùng Hạo Thiên so ra, chẳng phải là cái gì. Một đường phi nhanh, rất nhanh, Hạo Thiên liền vọt tới trước cửa nhà gỗ, giờ phút này, đang có ba tên lính từ bên trong đi tới, trên mặt bọn họ còn mang theo một tia đùa bỡn hồi ức, lẫn nhau ở giữa thảo luận trong phòng nữ nhân kia thân thể. Cái này quân phục không phải Mông gia quân, ngươi là ai? Một sĩ binh nhìn thấy Hạo Thiên về sau lập tức hỏi. Hạo Thiên không nói gì, dương mắt lạnh lẽo trong phòng, xạ dị gẳng cường hóa thị giác đã thấy rõ ràng trong đó bị trói tại trên giường gỗ thân thể mềm mại, còn có mấy cái kia không ngừng tại thân thể mềm mại run run thân ảnh. Trong lòng của hắn vốn đang mang theo một tia may mắn, hắn cho rằng Cố Tiêu Nhã hẳn là sẽ không bị người thế nào, dù sao nơi này là quân đội, không phải hỗn loạn ngoại giới. Nhưng hắn sai, khi nhìn đến Cố Tiêu Nhã cặp kia mộc nạp lại chết lặng hai con ngươi lúc, hắn tâm đột nhiên run lên, một dòng nước nóng vô thanh vô tức chui lên trong lòng, ngay sau đó thuận kinh lạc, thẳng bước đại náo trung tâm. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Thao binh sĩ kia nhìn thấy Hạo Thiên không có để ý mình, có một tia nộ khí. Chết Hạo Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, lưu hỏa vang khắp nơi, một thanh bấm ngón tay trước mặt binh sĩ cái cổ. Hôm nay... Mông ra trong quân doanh tất cả mọi người, đều phải chết soạt soạt. Vừa dứt lời, bị bóp lấy cái cổ binh sĩ liền thi thể tách rời. Lưu hỏa nhiệt độ cao vào lúc này đã nóng bỏng đến cực hạn, liền liền không gian đều ẩn ẩn xuất hiện trùng điệp. Tại cỗ này khó có thể tưởng tượng dưới nhiệt độ, huyết nhục chi khu cái cổ trong nháy mắt liền bị hòa tan. Không sai, bên trong mạch máu, huyết dịch, còn có thịt, đều bị ngọn lửa tan rã, một tia không dư thừa. Còn có hai tên lính nhìn thấy cảnh này, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai cước phát run, mặt lộ vẻ sợ hãi. Siêu bỗng dưng, Hạo Thiên hai tay lắc một cái, một thanh thép tinh trường đao trống rỗng xuất hiện trong tay. Đây là từ trong thế giới game chuyển hóa ra cụ tượng hóa chi vật, cùng vật thật không có gì khác nhau. Tay cầm trường đao, giơ tay chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Trước mặt hai cái co quắp trên mặt đất binh sĩ chưa kịp hét thảm một tiếng, liền đã ngã xuống vũng máu ở trong. Đều phải chết Hạo Thiên giờ phút này trong lòng cực kỳ bình tĩnh, không có một tia nộ khí, lý trí cũng là bảo trì tại cực kỳ rõ ràng trình độ, nhưng hắn muốn giết người, muốn giết cái long trời lở đất, hắn không biết đây là một loại dạng gì trạng thái, nhưng hắn lại phi thường hưởng thụ loại trạng thái này. Bốn phía sở hữu binh sĩ đều thấy được Hạo Thiên giết người một màn, lập tức tất cả đều cầm thương xông tới, chỉ bất quá Hạo Thiên lại đối bọn hắn địch ý ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước đi vào. Tiến nhà gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối liền xông vào mũi, trong phòng có chút lờ mờ, chỉ có một chiếc dầu chân đèn treo ở trên nóc nhà, khiến cho trong phòng mở tối tia sáng đạt được làm dịu. Hạo Thiên lặng lẽ đảo qua mọi người tại đây, không nói hai lời, đưa tay chính là một đạo đánh rất mười mấy giây sau. Máu me khắp người Hạo Thiên ôm Cố Tiêu Nhã chậm rãi đi ra nhà gỗ, vừa mới xài bước ra, mưa bom bao đạn lập tức chạm mặt tới. Tâm niệm vừa động, lưu hỏa bỗng nhiên luồn lên, đem sở hữu công kích cách trở bên ngoài, nửa bước khó tiến. Lưu hỏa hộ thuẫn bây giờ đã bị Hạo Thiên điều khiển lô hỏa thuần thành, tuy nói nhìn hỏa diễm đem Cố Tiêu Nhã cũng bao khỏa tại bên trong, nhưng nếu cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy Cố Tiêu Nhã thân thể cùng lưu hỏa ở giữa tồn tại một tia mắt thường khó gặp khe hở, chính là tầng này khe hở ngăn cách lưu hỏa đối Cố Tiêu Nhã tổn thương. Này lưu hỏa là Hạo Thiên thể nội trả cơ giả chuyển biến mà thành, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác là không thể nào cảm ứng, nếu không chỉ có thể bị ngọn lửa đốt cháy trở thành cho tàn. Nhìn thấy vũ khí nóng không có chút nào tác dụng, đám người nhao nhao rút lui lái đi, cùng lúc đó, âm thanh xé gió lên. Một viên thiết bị súng ngắm bên trên đánh ra đến đạn lập tức kích xạ mà đến, trực tiếp trúng đích Hạo Thiên ngực, huyết dịch bắn tung tóe đồng thời, thân thể của hắn hơi run lên, nhẹ nhàng đem Cố Tiêu Nhã buông xuống. Cố Tiêu Nhã giờ phút này hất lên một kiện quần áo khoác nổi bật tư thái như ẩn như hiện, coi như mọi người ở đây đều cấu kết cùng đối phương, nhưng lúc này trông thấy, cũng không khỏi có chút líu lưỡi, âm thầm nuốt nước miếng một cái, quá đẹp. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Hạo Thiên trầm giọng nói, đỏ tươi như máu trong con ngươi không có một tia tình cảm ba động, liền liền mấy chữ này đều có vẻ hơi băng lãnh. Cố Tiêu Nhã thân thể mềm mại run lên, cắn môi, máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng chảy xuống. Ngươi không nên tới, bọn hắn sẽ giết ngươi, ta đã ô uế, liền để ta như vậy tàn lùi đi. Ngươi đã rời đi ta một lần này, ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi chết, ngươi không bẩn, ngươi so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ. Hạo Thiên lần thứ nhất nước mắt chảy xuống, chỉ bất quá trong hốc mắt ra chính là chất lỏng màu đỏ, phảng phất máu tươi. Cố Tiêu Nhã nhìn chằm chằm Hạo Thiên, run rẩy thân thể nói, ta sẽ thường xuyên làm một giấc ngộng, trong ngộng có cái nam nhân mang theo ta tại Hoa Sơn thành thân, tại một cái tiểu sơn thôn sinh hoạt, đơn giản, hạnh phúc. Nói xong, Cố Tiêu Nhã thừa dịp Hạo Thiên huyết lệ mơ hồ thời khắc, một thanh kéo qua trong tay hắn trường đao, hung hăng tại trên cổ vẽ một chút. Huyết dịch lập tức như suối phun tuôn ra ra, nhuộm đỏ đại địa. Không Hạo Thiên gào thét, hắn dùng tay che Cố Tiêu Nhã cổ, thế nhưng là huyết dịch vẫn là đang không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hôm qua có cái đeo kính người nói cho ta Cố Tiêu Nhã một bên phun huyết, một bên dùng thanh âm run rẩy nói, chỉ có ta chết tại ngươi trong tay, ngươi xạ gì gẳng mới có thể tiến hóa, ngươi mới có thể còn sống người đăng, giải họa mạ đạ.